Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, 174. Nghỉ đông qua đi lại đến tân học kỳ khai giảng nhật tự. Nhà trẻ sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu, đã thói quen làm nhân loại ấu tể cô tuế tuế. Cùng quả cam ban tiểu bằng hữu cùng với các lão sư đều ở chung đến phi thường hào. Thậm chí bởi vì ngày thường ở trường học biểu hiện ưu tú, cầm không ít tiểu hồng hoa, Phùng Giao Cầm cũng ở năm sau báo một cái học tập ban. Nàng cao trung tốt nghiệp đã có 7 năm thời gian, trước kia tri thức cơ hồ quên đến không còn một mảnh. Hiện tại tưởng tượng thanh niên đại học, cùng cấp với lại muốn làm lại từ đầu, nhưng so với trước kia một bên vất vả làm công, một bên nuôi nấng gào khóc đòi ăn em bé nhật tử. Hiện tại loại này không cần lo lắng sinh kế, có thể an ổn đọc sách sinh hoạt làm người càng thêm quý trọng. Học tập sức mạnh cũng so 10 năm trước mới vừa thượng cao trung kia trong chốc lát, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Nếu lúc trước nàng có thể có hiện tại như vậy nỗ lực, nói không chừng thật đúng là có thể thi đậu một cái không tồi đại học. Phùng Giao Cầm nhìn chính mình, mới vừa làm xong toán học bài thi thượng 91 phân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia phiền muộn, chẳng qua loại này hạ xuống cảm xúc không duy trì bao lâu. Đã bị ngoài cửa nữ nhi cùng Cố Trinh Niên ở phòng khách chơi đùa khi phát ra tiếng hoan hô cấp phân. Đi rồi đại bộ phận tâm thần, kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu hối hận trước kia không nỗ lực. Bởi vì Phùng Giao Cầm rất rõ ràng, liền tính nàng thi vào đại học, lấy cha mẹ lúc ấy cái loại này cực độ bất công tính cách. Vào đại học phải tốn không ít tiền, nàng một nữ hài tử cũng chưa chắc sẽ có thư đọc. Nói không chừng như cũ sẽ lưu lạc đến rời nhà trốn đi nông nỗi. Thậm chí nàng còn sẽ bởi vì nguyên bản có thể vào đại học mà không thể đi càng thêm oán hận vận. Mệnh không công bằng, như vậy ngẫm lại, như bây giờ liền khá tốt bởi vì Phùng Giao Cầm báo danh lớp học bổ túc. Chương trình học tương đối khẩn trương. Không chỉ có cao trung tri thức đều đến từ đầu học khởi. Sơ trung tri thức cũng muốn một lần nữa hoa một phen tâm tư mới có thể nhặt lên tới. Bởi vậy, đi nhà trẻ tiếp hai tử nhiệm vụ liền hoàn toàn rơi xuống Cố Trinh Niên trên người, đương nhiên. Đồng dạng ái nữ như mạng Phùng Giao Cầm cũng chưa bao giờ nghĩ tới đương cái phủi tay trưởng quầy. Mỗi ngày buổi sáng vẫn là từ nàng đưa nữ nhi đi đế đô quốc tế nhà trẻ đi học. Nếu nàng cùng Cố Trinh Niên hai người đều lâm thời có việc đi không khai, khiến cho thẩm viện hỗ trợ đón đưa một chút, cứ như vậy bình bình đạm đạm mà đi qua một tháng. Cô Tuế Tuế xin nghỉ vào đoàn phim quay chụp mà ở nơi khác, hai người thương lượng một hồi, cuối cùng ở nữ nhi mãnh liệt yêu cầu hạ, mới không có một hai phải đi theo cùng nhau qua đi, mà là quyết định thay phiên đi đoàn phim thăm ban. Tuế Tuế, ngươi ở đoàn phim khi muốn nghe thẩm viện tỷ tỷ nói. Không cần rời xa đám người, nơi nơi chạy loạn, này vừa đi chính là 2-3 tháng. Nếu là thiếu thứ gì liền gọi điện thoại nói cho ba ba mụ mụ. Chúng ta mỗi tuần đều sẽ qua đi xem ngươi một lần. Cô Tuế Tuế đi sân bay kia một ngày, Phùng Giao Cầm không yên tâm mà dặn dò. Cố Trinh Niên tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng môi vẫn luôn mân khẩn. Rõ ràng cũng là luyến tiếc nữ nhi đi như vậy xa địa phương đóng phim, ở một bên người đại diện lộ. Viễn Chi, nhìn này người một nhà tách ra khi lưu luyến không rời cảnh tượng. Mặc danh có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, nguyên bản Lộ Viễn Chi chỉ là tưởng cấp tiểu bằng hữu tìm. Cái nhẹ nhàng vui sướng game show trước duy trì được trước mắt cho hấp thụ ánh sáng độ. Không nghĩ tới muốn cho nàng đi đoàn phim một đãi liền đãi mấy tháng. Một là game show thu thời gian đoàn, sẽ không chậm trễ nàng việc học, cũng sẽ không làm nàng rời nhà thời gian quá dài. Nhị là game show bầu không khí càng nhẹ nhàng, tiểu hài tử càng dễ dàng thích ứng hoàn cảnh này. Cố Tuế Tuế rốt cuộc bất đồng với hắn dĩ vãng mang qua những cái đó nghệ sĩ. Nàng còn chỉ là một cái 4 tuổi tiểu hài tử, không thể lấy đại nhân góc độ tới suy xét vấn đề. Thích ăn ăn uống uống chơi chơi, đây là tiểu hài tử thiên tính, hắn cũng là suy xét đến điểm này, Lo lắng Tuế Tuế nhìn đến nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu đều ở chơi. Mà chính mình lại muốn vẫn luôn công tác, khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là. Tuổi không lớn cô Tuế Tuế không chỉ có một chút cũng không mâu thuẫn. Loại này đối với rất nhiều đại nhân tới nói đều có chút buồn tẻ công tác. Ngược lại chủ động tìm tới hắn cái này người đại diện nói muốn đi đóng phim. Đặc biệt là còn có Kha Cảnh Dương như vậy một cái lười nhác tiền bối, làm đối lập. Liền càng sấn đến cô Tuế Tuế có bao nhiêu tiến tới, Lộ Viễn Chi đối này vui mừng không thôi. Nhà mình nghệ sĩ chịu tiến tới hắn đương nhiên cao hứng. Hơn nữa hắn đem trước mắt đang ở chủ bị chung game show đều khảo sát một lần. Không phát hiện có thích hợp Tuế Tuế, cho nên mới cho nàng tiếp này bộ diễn. Này bộ diễn quay chụp thời gian trường là dài quá điểm. Nhưng hắn thế nàng tuyển nhân vật này vẫn là thực thảo hỉ, đây là một bộ nhạc dạo tương đối ấm áp. Gia đình sinh hoạt kịch, cô Tuế Tuế ở kịch sắm vai nam nữ chủ nữ nhi. Là một cái xuất diễn tương đối trọng nhân vật, coi như là cái nữ số 2. Kịch trung ca ca ở thượng sơ tam, tính cách nghịch ngợm gây sự, học tập thành tích còn không tốt. Chính phùng trung khảo thời khắc mấu chốt, trong nhà vì hắn có thể thi đậu một cái hảo cao trung giàu thúi ruột. Dùng nhiều tiền cho hắn báo một đống lớn học bù ban. Mà nhị thai sinh hạ muội muội cũng tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác, một cái tốt nhà trẻ không phải như vậy tốt hơn. Kịch trung mụ mụ vì có thể làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát. Kiên trì muốn đem hài tử đưa lên tốt nhất nhà trẻ. Phu thê hai người lại là tặng lễ lại là tìm quan hệ, này bộ kịch chủ yếu quay chung quanh người một. Nhà chuyện xưa, nói hai tử cùng gia trưởng chi gian mâu thuẫn, hai tử cùng hai tử chi gian mâu thuẫn, cuối cùng kết cục cũng là mỗi một bộ phim truyền hình thích nghe ngóng nhất đại đoàn viên kết cục. Ca ca cuối cùng nỗ lực học tập, thi đậu một khu nhà không tồi cao trung, muội muội tuy rằng không có thể đọc thành tốt nhất nhà trẻ. Nhưng cũng thuận thuận lợi lợi trên mặt đất ra phụ cận một khu nhà trẻ, Lộ Viễn Chi sẽ chọn. Chung này bộ phim truyền hình, cũng là nhìn chúng loại này loại hình gia đình kịch chịu chúng quàng. Gia trẻ đều biết, nếu diễn đến tốt lời nói, có thể đề cao quốc dân độ, một chút cũng không thể so lúc trước thân tử game show cho hấp thụ ánh sáng trình độ thiếu. Hơn nữa. Cô Tuế Tuế tính cách cũng cùng kịch trung nhân vật tính cách không sai biệt mấy. Có thể nói là bản sắc biểu diễn, nhìn qua một chút không khỏe cảm đều không có, vào đoàn phim cô Tuế Tuế nửa điểm không làm người. Nhọc lòng, thực mau liền thích ứng nơi này sinh hoạt, nàng vừa tới không hai ngày, liền cùng mặt khác diễn viên hỗn chín, đặc biệt là ở kịch trung diễn nàng ba ba mụ mụ cùng ca ca ba cái diễn viên. Bởi vì xuất diễn nhiều, đại gia suốt ngày đãi ở bên nhau, đều thực chiếu cố nàng, sắm vai người một nhà thời điểm cũng nhập diễn thực mau, cái này làm cho ngay từ đầu không yên tâm. Nhà mình tiểu nghệ sĩ, mỗi ngày lại đây thủ Lộ Viễn Chi, cũng nhịn không được cảm thán cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nhân duyên chi hảo. Bất quá cũng bình thường, nhà hắn tiểu bằng hữu lớn lên đáng yêu không nói. Tính cách hoạt bát, một chút cũng không sợ người lạ, tuy nói có đôi khi có điểm kiêu khí, nhưng diễn kịch thời điểm vẫn là thực nghiêm túc, như vậy tiểu hài tử ai không thích đoàn phim quay chụp thực thuận lợi. Không đến 3 tháng liền kết thúc quay chụp cứ như vậy lại đi qua nửa năm. Cô Tuế Tuế cũng thăng một bậc, từ một người nhà trẻ mẫu giáo bé học sinh biến thành một người nhà trẻ lớp lá học sinh. Lại quá một năm, nàng sẽ trở thành một người quang vinh tiểu học sinh, tân học kỳ cùng thường lui tới không có gì bất. Đồng chỗ, quả cam ban đồng học vẫn là nhiều như vậy. Cứ việc cô Tuế Tuế trước học kỳ vì đóng phim ước chừng xin nghỉ 3 tháng. Cũng chút nào không chậm trễ nàng dung nhập ban tập thể 9 tháng hạ tuần. Đế đô thời tiết tiệm lạnh, lúc này khoảng cách cô Tuế Tuế 10 tháng số 2 sinh nhật. Cũng chỉ có non nửa tháng thời gian, có thượng một lần ăn sinh nhật hủy đi lễ vật hủy đi tới tay mềm. Kinh hỉ thể nghiệm, còn có cùng mụ mụ cùng nhau nơi nơi mua ăn trải qua. Cô Tuế Tuế đối với chính mình 5 tuổi sinh nhật tràn ngập chờ mong, bởi vì lần này ăn sinh nhật. không chỉ có thể lại lần nữa thu được rất nhiều lễ vật. Còn so năm trước ăn sinh nhật thời điểm nhiều một cái đau nàng sủng nàng ba ba ở ăn sinh nhật trước. Ngày nọ buổi chiều, từ nhà trẻ về nhà cô Tuế Tuế nhịn không được tìm tới chính mình ba ba mụ mụ. Biểu lộ nàng cuối tuần muốn đi công viên giải trí chơi ý tưởng, cô Tuế Tuế cái này đột nhiên muốn đi. Công viên giải trí chơi ý tưởng, nơi phát ra với trong ban một cái đồng học, là nàng trước bàn, một cái tuổi so nàng lớn hơn một tuổi tiểu nữ hai. Hôm nay nghe nàng nói tuần trước nàng cùng ba ba mụ mụ đi một chuyến công viên giải trí. Còn chơi thật nhiều hảo ngoạn hạng mục đế đô quốc tế nhà trẻ hai từ. Cùng mặt khác nhà trẻ tình huống không quá giống nhau, có thể đem hài tử đưa đến cái này trường học, thông thường gia cảnh đều phi thường không tồi, nhưng đồng dạng, bọn họ những người này gia trưởng cũng đều rất bận, có thể gom đủ ba ba mụ mụ hai người dẫn bọn hắn đi công viên giải trí chơi. So nào đó tiểu bằng hữu được đến một kiện quý trọng lễ vật, càng làm cho lớp tiểu bằng hữu hâm mộ, cô Tuế Tuế cũng là trong đó một cái. Mới vừa nghe được đồng học ba ba mụ mụ mang nàng đi công viên giải trí thời điểm nhưng đem nàng cấp. Hâm mộ hỏng rồi QAQ. Vì thế, Quốc Khánh trước cuối cùng một cái cuối tuần, thừa dịp du lịch cao phong kỳ còn không có bắt đầu. Cô Tuế Tuế được như ý nguyện mà cùng ba ba mụ mụ đi một chuyến công viên giải trí. Bọn họ chơi xoay tròn ngựa gỗ, nhảy giường, đúng rồi. Còn có đại bánh xe quay, cô Tuế Tuế chơi đến mồ hôi đầy đầu. Vì hiểu rõ thử, nàng còn ăn một cái kem, ta sang năm ăn sinh nhật trước còn nghĩ tới chơi, hảo nghe được. Khẳng định hồi phục cô Tuế Tuế thập phần cao hứng. Kỳ thật nàng có thể mơ hồ cảm giác được ba ba mụ mụ chi gian quan hệ tựa hồ cùng cái khác gia đình. Không quá giống nhau, nhưng nàng cũng không dối dám lâu lắm. Nàng chỉ cần biết, mụ mụ vẫn là nàng mụ mụ, ba ba vẫn là nàng ba ba, bọn họ hai người đều phi thường ái nàng, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi, ba người ở công viên giải trí. Chung chơi cả ngày, ở về nhà trên đường, cô Tuế Tuế trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc vui sướng tươi cười. Nàng một bàn tay nắm ba ba. Một bàn tay nắm mụ mụ, mặt trời lặn ánh chiều tà đem ba người bóng dáng. Kéo thật sự trường rất dài. Chính văn xong, chương 168 đảo yêu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô Tuế Tuế thời điểm. Liền biết nàng cũng là chỉ yêu, ngồi xổm dưới mái hiên tiểu nữ hài hơi ngẩng đầu. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh ngập nước, nhìn đến có người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia kinh hoàng. Chung quanh ẩm ướt trong không khí còn có thể nghe đến một loại đặc thù. Ngọt hương vị, đến nỗi vì cái gì phải dùng cũng cái này tự. Đó là bởi vì nàng chính mình chính là một con tu luyện 500 năm đào hoa yêu, đối với yêu tinh tới nói. 500 năm không lâu lắm cũng không tính đoạn, nàng tu vi ở một chúng yêu tinh chung còn tính không tồi. Sẽ không dễ dàng biến trở về nguyên hình, cho nên mới có thể thuận lợi bắt được yêu quản cục vào đời tư cách chứng. Lẫn vào nhân loại xã hội tiểu gia hòa, nếu ngươi tạm thời không địa phương đi, liền theo ta đi, đào yêu cũng không phải một cái có đồng tình tâm yêu. Nhưng nhìn đến như vậy một con trai điểm ấu tể mắt trông mong mà nhìn nàng. Một bộ sợ hãi nước mưa lại không dám động bộ dáng. Tổng cảm thấy quái đáng thương, mấu chốt nhất chính là này chỉ ấu tể nàng lớn lên không phải giống nhau xinh đẹp, làm nàng cứ như vậy lựa chọn làm như không thấy, trọng độ nhan khống đào yêu làm không được thôi. Dù sao nàng gần nhất mới vừa tiếp một bộ nữ một diễn. Thù lao đóng phim không ít, nhiều dưỡng cái hai tử hẳn là cũng không có gì áp lực. Coi như là vì chính mình tích góp công đức tỷ. Ta đói bụng, bị mang về nhà cô Tuế Tuế một chút cũng không sợ người lạ. Thậm chí bởi vì thoát đi bị nước mưa ướt nhẹp kết cục. Tâm tình của nàng thực hào, hướng tới bên người tỷ ngọt ngào cười, khóe miệng lê hoa nhợt nhạt, đáng yêu đến làm nhân tâm đều run, làm người muốn thượng thủ xoa bóp ngón tay khẽ nhúc nhích đào yêu che giấu mà ho nhẹ một tiếng. Từ bên cạnh trong ngăn tủ ôm ra tới một đống lớn đồ ăn vặt. nói, trong nhà liền mấy thứ này, ngươi chấp và ăn đi, đào yêu bắt được vào đời tư cách chứng sau. Bằng vào bề ngoài thuận thuận lợi lợi mà trở thành một người nữ diễn viên. Thực mau liền dung nhập nhân loại xã hội, cơ hồ không ăn qua cái gì khổ, giống nấu cơm loại này tinh tế sống, nàng cũng sẽ không, Cố Tuế Tuế cũng không kén ăn. Học bên người cái này xinh đẹp tỉ tỉ động tác, xé mở một bao bánh cookie làm, một cái miệng nhỏ ăn, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kinh hỉ, đang ở ăn cơm chung Cố Tuế Tuế giống chỉ hamster nhỏ. Gương mặt phình phình, đào yêu lén lút mà liếc cái này tiểu gia hỏa vài mắt. Cuối cùng quyết định vâng theo tâm ý, vươn tay, nhéo một chút nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ, hảo mềm a, hảo đáng yêu a, trên thế giới này vì cái gì sẽ có. Giống nàng như vậy đáng yêu tiểu ấu tể đâu bị đột nhiên đánh gậy ăn cơm Cố Tuế Tuế dừng lại động tác. Vẻ mặt mê mang mà nhìn trước mặt xinh đẹp tỉ tỉ. Tiếng nói mềm mềm mại mại hỏi, Ngô tỷ tỷ ngươi có việc sao, đào yêu đã chịu đến từ ấu tể đáng yêu bạo kích. Trái tim nhỏ hóa thành một hồ xuân thủy, hận không thể đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hung hăng thân thượng hai khẩu, không, không có việc gì, ngươi một người từ từ ăn, ta đi toilet tẩy cái mặt chạy trốn tới chính mình trong phòng đào yêu phát giác không thích hợp. Nàng người này tuy rằng nhan khống. Nhưng cũng không có không tiết tháo đến vừa rồi cái loại này trình độ. Mới lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng liền tưởng đối người động tay động chân chẳng lẽ là vừa mới kia. Chỉ tiểu ấu tể đối nàng sử dụng mỹ thuật không nên a. Lấy nàng năng lực, như thế nào cũng không có khả năng chung loại này chiêu, đào yêu chủng tộc thiên phú có thể làm nàng. Miễn dịch hết thảy mỹ thuật. Liền hồ tộc mị hoặc thiên phú đều đối nàng sinh ra không được cái gì hiệu quả. Này chỉ nhìn qua nhỏ yếu ấu tể có thể có bổn sự này nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, đối. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, nói một chút đi. Ngươi là chỉ cái gì yêu trải vuốt rõ ràng manh mối trở lại phòng khách đào yêu nghiêm trang. Hỏi thẳng thắn tự khoan. Kháng cự từ nghiêm, Cố Tuế Tuế nghe thấy cái này xinh đẹp tỉ tỉ ra vẻ nghiêm túc nói. Chớp chớp đôi mắt, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết QAQ, Cố Tuế Tuế là thật sự không biết. Mới vừa hóa hình nàng còn ngây thơ mờ mịt, chỉ nhớ rõ tên của mình, còn có sợ thủy bản năng, đào yêu nhìn nàng kia một đôi đơn thuần vô tội mắt hạnh. À, cái này tiểu gia hỏa nếu là thật sự ở giả heo ăn thịt hồ. Kia nhưng quả thực quá hội diễn, cái này kỹ thuật diễn liền nàng đều phải hổ thẹn không bằng nguyên. Bản dựa theo bình thường trình tự, đào yêu hẳn là đêm này chỉ có chút kỳ quái ấu tể đưa đến yêu quản cục. Mặc kệ nàng có hay không nói dối, nơi đó người khẳng định có rất nhiều loại biện pháp. Biết rõ ràng nàng nguyên hình là cái gì, nhưng là đào yêu vừa thấy đến nàng kia một đôi trong suốt. Sáng ngời hai mắt, trong lòng liền sẽ mặc danh sinh ra một tia không đành lòng. Hoàn toàn không nghĩ đem nàng giao cho yêu quản cục, nơi đó mặt người hung ba ba. Vạn nhất tiểu gia hỏa là chỉ thật ấu tể, khẳng định sẽ bị dọa hư, đương trong đầu hiện lên cái này ý niệm khi... Đào yêu một lần hoài nghi chính mình nhan khống có phải hay không lại tăng thêm, bằng không vì cái gì sẽ đối một cái mới gặp mặt không đến nửa giờ người như vậy quan tâm tính. Không biết liền không biết đi, ngày mai buổi chiều ta mang ngươi đi gặp một người. Nàng khẳng định có biện pháp biết đào yêu mới vừa bắt được vào đời tư cách chứng không đến 3 năm. Trên cổ tay phong ấn còn ở, một khi mạnh mẽ hủy diệt. Hoặc là sử dụng yêu lực liền sẽ bị yêu quản cục người cấp phát hiện, xem ra nếu muốn biết rõ ràng. Cái này tiểu gia hỏa thân phận cùng lai lịch, chỉ có thể đi tìm thư giao là một con tu luyện ngàn năm cây hòe yêu. Vào đời sau trở thành một người dạy học và giáo dục lão sư. Hiện giờ đang ở một khu nhà trọng điểm cao trung giáo ngữ văn, giao. Người rốt cuộc tới, đào yêu còn không có tới kịp nhào qua đi cấp người tới một cái ái ôm một cái. Đã bị cửa ăn mặc màu lam váy dài, mang kính đen nữ nhân vẻ mặt đạm nhiên mà tránh đi, giao. Ngươi không yêu ta, ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy đối đãi ta, ngươi có phải hay không yêu người khác, ta tâm hảo. Đau đau quá, Đào Yêu làm ra một bộ tây thi phủng tâm trạng, Thư Giao chút nào không dao động. Mặt không đổi sắc nói, có việc nói sự, ta buổi chiều còn có hai tiết ngữ văn khóa, không có thời gian ở chỗ này xem ngươi diễn kịch, thấy bạn tốt vẫn là giống như trước đây một chút. Mặt mũi cũng không cho, Đào Yêu lập tức thu liễm khởi trên mặt giả vờ đau thương. Nói, hảo đi, ta gần nhất gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ, yêu cầu ngươi giúp một chút, nàng đem ngày hôm qua nhặt được cô Tuế Tuế này chỉ ấu tể quá trình. Bao gồm đối nàng thân phận lai lịch hoài nghi, đều ngắn gọn mà nói một lần, Thư Giao tu vi so nàng cao thượng rất nhiều. Lại ở nhân loại xã hội có một phần ổn định lại có thể kiếm lấy công đức giáo viên công tác. Ở yêu quản cục nơi đó danh dự tốt đẹp, chỉ cần không cần yêu lực làm cái gì đại phá hư. Yêu quản cục người liền phát hiện không được, Thư Giao nghe xong bạn tốt giảng thuật. Tầm mắt dừng ở An An tĩnh tĩnh ngồi ở một bên tiểu nữ hài trên người. Nàng cất bước đi qua, ngữ khí ôn hòa mà nói. Ngươi là kêu cô Tuế Tuế đi. Nhắm mắt lại, ta giúp ngươi nhìn xem, cái này tỉ tỉ trên người hơi thở làm người cảm thấy thực thoải mái. Cô Tuế Tuế không phản cảm nàng tiếp cận, nghe lời mà nhắm lại hai mắt, Thư Giao đầu ngón tay chỗ toát ra điểm điểm màu xanh lục quang mang. Nàng dùng ngón tay chống lại tiểu nữ hai cái trán, yêu lực ở trên người nàng khắp nơi du tẩu, 10 phút sau. Thu hồi yêu lực, Thư Giao khẽ cau mày, trầm giọng nói, lai lịch của nàng có điểm đặc thù, cái gì thành tinh, Đào Yêu vây quanh cô Tuế Tuế tả nhìn xem hữu. Nhìn xem, tức khắc cảm thấy hiếm lạ đến không được, nàng lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ thành tinh phương thức, tiểu gia hỏa là. Kia hẳn là ăn rất ngon mới đúng, hơn nữa hẳn là còn thực ngọt, Đào Yêu không chỉ có là cái nhan khống, vẫn là cái đầu ngọt khống, này vừa lơ đãng đụng phải một con tiểu. Khó trách nàng ngày hôm qua mãn đầu óc đều là muốn ôm cái này tiểu gia hỏa hút thượng hai khẩu ý. Niệm, ngươi nói yêu quản cục người nếu là đã biết nàng tồn tại, có thể hay không đem nàng cấp bắt đi càng hiếm thấy. Lực phá hoại càng cường yêu tinh, muốn tự yêu quản cục bắt được vào đời tư cách chứng liền càng không dễ dàng, Đào Yêu tưởng tượng đến. Nàng lúc trước vì bắt được này trương vào đời tư cách chứng, đã muốn ngày đêm không thôi học tập nhân loại tri thức, lại muốn một môn tiếp theo một môn mà khảo thí, liền nhịn không được chua xót rơi lệ, yên tâm đi. Nàng là bởi vì thế nhân yêu thích mà sinh. Tâm tính đơn thuần, yêu quản cục người liền tính đã biết nàng tồn tại, cũng sẽ không nhằm vào nàng, Thư Giao cây hòe nhất tộc chủng tộc thiên phú là bạc tính. Nàng còn phát hiện này chỉ ấu tể không phải thế giới này người. Sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi, nghe được Thư Giao nói cô Tuế Tuế sẽ không có việc gì. Đào Yêu hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nhưng đồng thời lại vì chính mình ngày hôm qua não bổ quá nhiều hành vi cảm thấy thập phần buồn. Dầu, nàng khẳng định là gần nhất tiểu thuyết xem nhiều. Bằng không sao có thể sẽ cho rằng trước mắt cái này tiểu khả ái đến từ chính cái gì tà ác tổ chức. Đâu đêm qua, Đào Yêu trằn trọc, não động mở rộng ra. Cái gì mãn cấp đại lão giả heo ăn thịt hồ. Cái gì tà ác tổ chức lòng mang ý xấu muốn kéo nàng nhập bọn, tình tiết muốn nhiều khúc chiết có bao. Nhiều khúc chiết khụ khụ, kỳ thật lấy này chỉ ấu tể đêm qua trực tiếp cùng nàng về nhà chỉ số thông minh. Đừng nói là gặp gỡ giống nàng giống nhau tâm nhãn nhiều yêu tinh. Chính là gặp gỡ nhân loại, chỉ sợ cũng sẽ bị người lừa còn giúp nhân số tiền, không được. Ở nàng không ở nhà trong khoảng thời gian này. Không thể làm ấu tể lạc đơn, vạn nhất chạy ra đi bị nhân loại yêu tinh lừa nhưng làm sao bây giờ, Giao Giao. Ta ngày mai liền phải tiến tổ đóng phim, tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi, Đào Yêu cho chính mình bạn tốt vứt cái mị nhãn. Hảo, ngươi không cần quá cảm tạ ta, ta là xem ở ngươi một người sinh hoạt nhàm chán, mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem Tuế Tuế nhường cho ngươi một đoạn thời gian. Ngươi cần phải giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng Nga, Đào Yêu một chút cũng không lo lắng cho mình bạn. tốt sẽ đem này chỉ ấu tể cấp vô tình mà đuổi đi. Bởi vì Thư Giao cái này yêu thích hòa bình đại yêu so nàng tâm địa còn muốn mềm, quả nhiên không ra. Nàng sở liệu, Thư Giao không có cự tuyệt, trừ bỏ đau lòng này chỉ không nhà để về ấu tể ngoại. Đường lão sư Thư Giao bệnh nghề nghiệp cũng phạm vào. Vô pháp trơ mắt mà nhìn đào yêu cái này tính cách có chút không đàng hoàng yêu đi tàn hại tổ quốc. Đóa hoa, ai biết nàng có thể hay không giáo tiểu bằng hữu một ít lung tung rối loạn tri thức Thư Giao trong. Lòng như vậy nghĩ, động tác ôn nhu mà sờ sờ Cố Tuế Tuế đầu tóc. Cười hỏi, Tuế Tuế, ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Cố Tuế Tuế nhìn cái này đại tỷ tỷ tràn ngập thiện ý ánh mắt. Thẹn thùng mà cười một chút. Gật đầu nói, ân, ta nguyện ý, chương 169 Fruit TV gần nhất tân kế hoạch một cái game show. Tên gọi là một ngày tam cơm, danh như ý nghĩa. Đây là một cái cùng mỹ thực có quan hệ tổng nghệ, Lộ Viễn Chi vừa mới bắt đầu nhìn đến cái này. Game show kế hoạch án thời điểm, liền cảm thấy thực thích hợp Cố Tuế Tuế, hơn nữa. Hắn thực xác định. Tiểu bằng hữu nhất định sẽ thực thích cái này game show, quả nhiên. Hắn hơi chút cùng Tuế Tuế đề ra một chút cái này game show đại khái lưu trình. Nàng liền vẻ mặt cao hứng mà nói chính mình muốn đi tham gia, xác định quá Tuế Tuế là thật sự thích. Cái này game show sau, Lộ Viễn Chi động tác nhanh chóng, đuổi ở quốc khánh tiết trước chứng thực chuyện này, Lộ đại người đại diện. Muốn ta nói ngươi cũng quá vô nhân tính một chút đi. Nào có người đem công tác trở thành quà sinh nhật đưa ra đi ngươi loại này cách làm nhất định sẽ lọt vào mọi người khiển trách đối với Lộ Viễn Chi thần kỳ thao tác. Kha Cảnh Dương quả thực vô lực phun tào, nguyên tưởng rằng hắn trước kia vì làm chính mình nỗ lực. Công tác sở làm những cái đó sự cũng đã đủ phát dồ. Ai biết càng phát dồ còn ở phía sau, đáng thương hắn làm khuê nữ a. Thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái công tác của người đại diện đáng sợ nhất chính là bọn họ hai người người đại diện vẫn là cùng cá nhân, Kha Cảnh Dương nghĩ thầm. Nếu là có người ở hắn ăn sinh nhật thời điểm đưa lên như vậy một phần kinh hỉ, hắn khẳng định buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Nhìn Kha Cảnh Dương kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính khung, khẽ cười nói. Ngươi quản ta đưa cái gì quà sinh nhật, chỉ cần Tuế Tuế thích là được, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau không tư tiến thủ, Kha Cảnh Dương. Ngươi này còn không phải xem nhân gia tiểu bằng hữu hảo lừa dối sau khi dễ tiểu hài tử tính cái. Gì bản lĩnh, hừ, nào có người sẽ thích công tác, chờ Tuế Tuế trưởng thành, về sau nhớ lại chuyện này tới. Nhất định sẽ đem ngươi cái này chu bái bì người đại diện cấp đổi đi, ngượng ngùng. Lần sau ngươi ăn sinh nhật ta cũng tính toán đưa ngươi một phần công tác. Ngươi nếu là có bản lĩnh nói, có thể hiện tại liền đem ta đổi đi, Lộ Viễn Chi sao có thể không biết Kha Cảnh Dương là cái gì. Tính tình, hai người quen biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian đã sớm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Người này chỉ cần mày nhăn lại, hắn liền biết hắn ở đánh cái gì ý đồ xấu, đương nhiên. Liền Kha Cảnh Dương cái này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, làm hắn nhiều công tác 1 ngày cùng cấp với muốn hắn mệnh tính cách. Nếu thật sự ở hắn ăn sinh nhật ngày đó cho hắn đưa lên một phần công tác, hắn chỉ sợ có thể xảo đến chính mình một chỉnh năm đều không được sống yên ổn, như vậy một tương đối. Càng ngày càng cảm thấy vẫn là Tuế Tuế tiểu khả ái càng làm cho người cảm thấy chi kỷ, như vậy tích. Cực chủ động yêu cầu công tác hài tử cỡ nào khó được a tiểu bằng hữu từ nhỏ liền như vậy nỗ lực. Sau khi lớn lên gì sầu không thể thành công, 10 tháng trung tuần. Cô Tuế Tuế ôm chính mình rốt cuộc có thể đương đại tỷ tỷ tâm thái. Đi tham gia Kha Ba Ba gia mới sinh ra không lâu tiểu đệ đệ trăm ngày yến, trong nôi em bé nhìn qua. Nho nhỏ một đoàn, nhắm mắt lại an tĩnh theo, miệng lúc đóng lúc mở, so nàng còn muốn đáng yêu trăm triệu điểm điểm Kha Ba Ba. Đệ đệ hắn hảo đáng yêu a, ta có thể sờ sờ hắn sao? Cố Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn về phía một bên đứng người. Vẻ mặt chờ đợi lại nghiêm túc hỏi, Kha Cảnh Dương cười cười. xoa xoa nàng đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề, tùy tiện như thế nào sờ đều được. Dù sao Tuế Tuế sức lực như vậy tiểu, cũng không có khả năng đem đệ đệ cấp làm đau, được đến cho phép cô Tuế Tuế lúc này mới thật cẩn thận. Mà vươn chính mình tay nhỏ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn tay, oa đệ đệ tay hào tiểu a. So tay nàng còn muốn tiểu thượng một vòng đâu, cố Tuế Tuế phảng phất được đến một cái hảo ngoạn món. Đồ chơi, tả chạm vào hữu chạm vào, nhưng nàng lại sợ tiểu đệ đệ bị đánh thức, cho nên động tác vẫn luôn thực nhẹ. Kha Cảnh Dương thấy nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm em bé. Xem, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, nói, ngươi nếu là thích, về sau ta có thể thường xuyên mang ngươi lại đây chơi, cố Tuế Tuế nghe thế câu nói. Mắt hạnh hơi lượng, ngữ khí kinh hỉ nói, tốt, rõ ràng đưa ra cái này kiến nghị người là chính mình. Nhưng nghe được Tuế Tuế như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kha Cảnh Dương trong lòng lại có chút không dễ chịu, à, trước mắt cái này mỗi ngày trừ bỏ ngủ. Chính là ăn cùng khóc em bé có cái gì đẹp, đừng nhìn cái này tiểu gia hỏa hiện tại ngủ đến an an tĩnh. Tĩnh, Kha Cảnh Dương mấy ngày này về nhà thường xuyên bị hắn oa oa oa tiếng khóc xảo đến não nhân. Đau, cũng không biết Tuế Tuế vì cái gì sẽ thích như vậy một cái tiểu thí hay. Kha Cảnh Dương ánh mắt rất là khinh thường mà liếc chính mình thân đệ đệ liếc mắt một cái. Trong lòng chua mà nghĩ đến, hắn khi còn nhỏ lớn lên so tên tiểu tử thúi này đáng yêu nhiều, một ngày tam cơm này một game show. Trải qua hai tháng thu, một khi bá ra, lập tức ở trên mạng nhắc lên siêu cao đề tài, kỳ thật trước kia cũng không phải chưa từng có loại. Này chậm tổng nghệ, nhưng tất cả đều hưởng ứng thường thường. Ở tổng nghệ thị trường thượng không có xuất hiện quá lớn bọt nước, chính là lần này chậm tổng nghệ. Có chút không quá giống nhau. Một ngày tam cơm nguyên bản giả thiết là đại gia tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống chơi chơi. Hưởng thụ yên lặng tự tại sinh hoạt. Kết quả bởi vì có cô Tuế Tuế như vậy một cái khả khả ái ái tiểu bằng hữu ở. Cuối cùng cái này tiết mục ngạnh sinh sinh biến thành một cái dưỡng nhãi con tổng nghệ cùng cô Tuế. Tuế cùng nhau tham gia tiết mục, mặt khác bốn cái minh tinh hàng ngày là nhãi con buổi sáng lên ăn cái gì càng khỏe mạnh, chát cái gì tóc càng xinh đẹp, xuyên cái gì quần áo càng đẹp mắt. Bởi vì tiết mục tổ cấp kinh phí hữu hạn, bọn họ còn thông suốt qua các loại thủ đoạn nỗ lực kiếm tiền cấp nhãi con mua các loại ăn ngon hảo. Ngoạn cô thể nói hiện thực bản điệp giấy trò chơi, thậm chí còn có fan ra một quyển sổ tay. Tên gọi là chăn nuôi nhãi con 108 cái những việc cần chú ý, ha ha ha ha, cái này tiết mục tuyệt. Nói tốt chậm tổng nghệ đâu, kết quả các khách quý mỗi ngày đều vì được đến nhãi con sủng ái. Mà ở vào tu la chàng giữa, a nhãi con hảo đáng yêu. Mau tới đây làm mama hôn một cái ua, tuyển hồng nhạt tiểu váy nhãi con thích hồng. Nhạt dựa vào cùng cái khác chậm tổng nghệ không giống người thường phong cách. Một ngày tam cơm cái này tổng nghệ hoàn toàn phát hỏa. Mà cô Tuế Tuế cũng bằng vào này một game show, nhân khí lần thứ hai tiêu thăng. Weibo fan số đạt tới 2.000 vạn, chương 170 từ nhà trẻ đến tiểu học. Tần Tử Khiêm đều cùng cô Tuế Tuế thượng chính là cùng sở học giáo, mà ở này 6 năm thời gian. Cô Tuế Tuế lại chụp tam bộ điện ảnh cùng một bộ phim truyền hình. Danh khí càng ngày càng tăng, nghiễm nhiên trở thành hoa hạ nhất chạm tay là bỏng ngôi sao nhí. Chặt chẽ ngồi ổn quốc dân khuê nữ cái này danh hiệu, mỗi lần gặp gỡ cái gì công khai hành trình. Đều sẽ có một đám fan cố ý chạy tới tiếp cơ đưa cơ. Thậm chí có đôi khi dạo siêu thị cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được chính mình fan, cũng may cô Tuế Tuế. Fan quần thể chung lấy mụ mụ phấn chiếm đa số, mọi người đều là lý trí người trưởng thành rồi, truy lại là một cái ngôi sao nhí, cho nên giống mặt khác minh tinh thường xuyên hội ngộ thấy fan tư sinh hành vi. Nàng nhưng thật ra một lần đều không có gặp được qua, các fan ở công chúng trường hợp cũng không ồn ào ầm ĩ, chẳng sợ ngẫu nhiên gặp được tiểu thần tượng cũng chỉ sẽ muốn tấm ảnh chụp chung. Sau đó an an tĩnh tĩnh mà rời đi, kiên quyết không cho nhà mình nhãi con tạo thành bất luận cái gì phiền toái đến nỗi sinh hoạt hàng ngày phương diện, bởi vì cô Tuế Tuế từ nhỏ thượng đều là nhất nổi danh tư nhân trường học. Ra vào quản lý tương đối nghiêm khắc, chung quanh đồng học gia cảnh đều thực hảo, cho nên đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, Tuế Tuế. Ta sẽ mỗi cái cuối tuần đều giúp ngươi đem tác nghiệp đưa tới đoàn phim đi. Ngươi liền an tâm đóng phim đi. Trong trường học có ta đâu, Tần Tử Khiêm biết Tuế Tuế ngày mai liền phải tiến tổ đóng phim. Khó được dâng lên phải hảo hảo học tập hứng thú, kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ làm bài tập. Đi học hảo nhàm chán a. Tiểu hài tử vì cái gì muốn tới trường học đi học đâu, lão sư giáo những cái đó tri thức hắn đã sớm biết, căn bản không cần lại học một lần, Tần Tử Khiêm sở dĩ mỗi ngày đều lại đây đi học. Hoàn toàn là vì chính mình hảo bằng hữu. Tuế Tuế ở khi hắn có thể mỗi ngày đều nhìn đến nàng. Tuế Tuế không ở khi hắn lại có thể giúp nàng mang tác nghiệp. Cùng nàng cùng nhau học tập, cố Tuế Tuế sán lạn cười. Tiếng nói mềm mại mà nói. Vậy phiền toái Tử Khiêm ca ca thượng tiểu học năm nhất sau. Tần Tử Khiêm liền không hề làm Tuế Tuế kêu hắn, lão đại cái này trung nhị xưng hô. Hắn kiên trì muốn cho nàng giống gọi người khác giống nhau. Cũng kêu hắn ca ca, ngay từ đầu cố Tuế Tuế còn không thói quen như vậy kêu. Có đôi khi sửa bất qua tới, như cũ kêu hắn lão đại, nhưng ở Tần Tử Khiêm cần cù lấy cầu dưới sự nỗ lực. 6 năm thời gian, cố Tuế Tuế đã quên mất nguyên lai like cái kia xưng hô. Hiện tại mỗi ngày Tử Khiêm ca ca kêu cái không ngừng. Thường xuyên làm Tần Tử Khiêm nghe xong bên tai đỏ lên, trước kia tổng cảm thấy có người kêu hắn lão. Đại nghe đi lên thực uy phong, thực làm người vui mừng, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy làm Tuế Tuế kêu chính mình ca ca tựa hồ càng làm cho người cao hứng. Tần Tử Khiêm ánh mắt chuyển qua đối diện tiểu nữ hài trên người, nói chuyện thanh âm trở nên lắp bắp, ta, chúng ta là bạn tốt sao? Này có cái gì nhưng phiền toái, cố Tuế Tuế trên người ăn mặc đế đô quốc tế tiểu học lam bạch sắc. Giáo phục, đeo một cái khăn quàng đỏ. Cả người nhìn qua ngoan vô cùng, bởi vì học tập hảo. Cá nhân hình tượng điều kiện hảo. Cố Tuế Tuế ở 2 năm trước còn lên làm đội thiếu niên tiền phong trung đội trưởng, này 6 năm thời. Gian, không chỉ có cố Tuế Tuế trở nên càng xinh đẹp. Tần Tử Khiêm cũng dần dần trưởng thành một cái ngũ quan tuấn lãng đại nam hài. Chính là luôn là một bộ tiểu gia ta không kiên nhẫn nhìn thấy các ngươi biểu tình. Làm người khác có chút không dám trêu chọc, bất quá đối với cô Tuế Tuế tới nói. Tần Tử Khiêm vẫn luôn là nàng nhất tốt nhất bằng hữu, độc nhất vô nhị tồn tại, ân. Chúng ta là tốt nhất bằng hữu, cô Tuế Tuế khóe miệng lê hoa nhợt nhạt. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn, Tần Tử Khiêm đưa cố Tuế Tuế đi ra trường học. Thượng ngừng ở một bên màu đen xe Việt dã, ngồi ở trên ghế điều khiển người là Cố Trinh Niên. Tần Tử Khiêm nhìn thấy hắn, thành thành thật thật mà kêu một tiếng thúc thúc. Cố Trinh Niên ánh mắt lãnh đạm mà nhìn nào đó vẫn luôn dây dưa nữ nhi tiểu tử thúi. Ừ một tiếng, xem như đáp lại hắn, đứng ở một bên Tần Tử Khiêm bị hắn xem đến mặc danh chột dạ. Cũng không biết làm sao vậy, hắn mỗi lần nhìn thấy Tuế Tuế ba ba trong lòng đều sợ đến hoảng, rõ ràng Tuế Tuế mụ mụ như vậy ôn nhu dễ thân, mỗi lần đều đối hắn thái độ cực hảo, thường xuyên cho hắn làm tốt ăn. Tuế Tuế, ngươi đừng quên ta cuối tuần sẽ đi đoàn phim thăm ban sự tình a. Tần Tử Khiêm một bên phất tay cáo biệt, một bên không quên lại lần nữa dặn dò chuyện này, thân là Tuế Tuế fan trung thành chi nhất. Tần Tử Khiêm mỗi lần đều sẽ đi ở truy tinh đệ nhất hiện trường. Hắn đối đoàn phim quen thuộc trình độ, chút nào không thua kém với cô Tuế Tuế cái này diễn viên. Tuế Tuế, người hảo bằng hữu lại tới thăm ban, đối với Tần Tử Khiêm thường xuyên lại đây tìm cô Tuế Tuế. Thâm cung kế đoàn phim người đã thấy nhiều không trách, cố Tuế Tuế gật gật đầu. Nói, ân, vừa lúc chiều nay không có xuất diễn của ta, có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Thâm cung kế là một bộ đại hình cung đấu cổ trang kịch. Cố Tuế Tuế ở bên trong lại một lần đóng vai tiểu công chúa. Cố Tuế Tuế kỳ thật còn rất thích loại này cổ trang nhân vật. bởi vì cổ trang kịch trang phẫn đều đặc biệt xinh đẹp. Đặc biệt là trên đầu vật phẩm trang sức, lúc ẩn lúc hiện, nàng nhìn rất là thích. Nửa tháng trước, Tần Tử Khiêm lại đây thăm ban thời điểm bị người chụp lén ảnh chụp, phát tới rồi trên mạng. Hai cái học sinh tiểu học tay trong tay trường hợp quả thực manh hóa một đồng lớn võng hữu. Thẳng hô thanh mai trúc mã hảo ngọt a, nhưng là Tần Tử Khiêm cùng Cố Tuế Tuế ảnh chụp thực mau đã bị Tần Thị Giải Trí cấp đè ép xuống dưới. Xóa thiếp, triệt hot sớt, bởi vì xã giao kịp thời. Hơn nữa lại không phải cái gì hắc liêu, cũng không có tạo thành phạm vi lớn oanh động, biết đến người cũng không nhiều lắm, mặc kệ những người khác như thế nào tưởng. Tự kia về sau, Thâm Cung Kế đoàn phim đại bộ phận người là đều đã biết Cô Tuế Tuế cái này bạn tốt gia cảnh chỉ sợ không bình thường. Hơn nữa, cái này tiểu nam hài họ Tần, áp xuống lần này hot sớt người lại là Tần Thị Giải Trí. Khó tránh khỏi làm người nghĩ đến cùng Tần Thị có quan hệ. Đoàn phim người mỗi người đều là nhân tinh, ông thà rằng tin này có không thể tin này vội ý tưởng. Đối thái độ của hắn đều khách khách khí khí, thậm chí vì làm hắn có thể càng phương tiện làm bài tập. Còn cố ý cho hắn từ nơi khác chuyển đến một cái bàn. Đãi ngộ thẳng bức minh tinh hạng nhất ở Cố Tuế Tuế đóng phim thời điểm. Tần Tử Khiêm nhàn tới không có việc gì sẽ mở ra chính mình sách bài tập. Viết trong chốc lát tác nghiệp, đương nhiên, đại bộ phận thời gian hắn đều là nhìn chằm chằm phim trường bên kia. Tuế Tuế thích đóng phim, hắn tác thích xem Tuế Tuế đóng phim, cùng với thường thường đảm đương công cụ người, bồi nàng đối diễn, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Hắn về sau muốn đầu tư rất nhiều bộ điện ảnh. Làm Tuế Tuế đương nữ chính, ở Cố Tuế Tuế 12 tuổi này năm. Nàng ngoài ý muốn nhận được một cái nước ngoài điện ảnh đặc mời thử kính, lại nói tiếp. Nàng cùng bộ điện ảnh này đạo diễn còn có một ít sâu xa ở. Cái này đạo diễn chính là lúc trước cho nàng chụp thương nghiệp quảng cáo phiến Che E. Chắc dốc, hắn hiện giờ đang ở chu bị một bộ phim văn nghệ điện ảnh. Hướng tới lấy thưởng phương hướng đi. Muốn từ vị này nước Pháp đạo diễn trong tay bắt được nhân vật người có không ít lần này tìm tới Cố Tuế Tuế nhân vật, giả thiết là một cái hoa kiều tiểu nữ hài. Xuất diễn không ít, mà chắc đạo diễn thành ý cũng rất cao. Nhân vật này trước mắt không có cử hành quá bất luận cái gì công khai thử kính. Hắn minh xác tỏ vẻ, chỉ cần Cố Tuế Tuế có thể thử kính thành công, nhân vật này chính là nàng, trong giọng nói chắc chắn. Ngay cả Lộ Viễn Chi nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, phải biết rằng hoa hạ người muốn ở nước ngoài điện ảnh lộ cái mặt có bao nhiêu không dễ dàng. Nước ngoài đạo diễn một đám đều tự cho mình rất cao. Hơn nữa tính bài ngoại, hoa hạ diễn viên đi hướng quốc tế con đường thật sự thực gian nan, Lộ Viễn Chi trước kia mang quá. Nghệ sĩ chung, cũng có dã tâm bừng bừng muốn hướng quốc tế dựa sát. Nhưng ở quốc nội có thể diễn đại chế tác vai chính hắn các nàng. Ở nước ngoài điện ảnh lại chỉ có thể diễn cái loại này liền lời kịch đều không có vài câu tiểu nhân. Vật còn nhớ rõ có một lần, hắn muốn giúp chính mình nghệ sĩ bắt lấy một bộ nước ngoài khoa học viễn tưởng điện ảnh chung nào. Đó xuất diễn so nhiều vai phụ, kết quả nhân gia tình nguyện sửa chữa nguyên tác tiểu thuyết chung giả thiết. Lựa chọn chính mình quốc gia người da trắng. Đối này, hắn cũng thực bất đắc dĩ, Lộ Viễn Chi thật sự là không nghĩ tới. Cái này nước Pháp đạo diễn Che E lại là như vậy xem trọng Tuế Tuế. Không chỉ có an bài nhân vật nhân tiết thực hào, nhân gia còn chủ động đã tìm tới cửa tuy rằng nói là nói còn cần thử kính. Nhưng giới giải trí chung có cái bất thành văn quy định. Loại này đặc mời thử kính không có gì bất ngờ xảy ra. Trên cơ bản đã nắm chắc chỉ cần nhân vật này có thể bắt được tay. Tuế Tuế về sau chính là một người đi hướng quốc tế ngôi sao nhí. Đối về sau diễn nghệ sự nghiệp bổ ích lớn đâu, đến nỗi thử kính sự. Lộ Viễn Chi là một chút cũng không lo lắng. Hắn đối Tuế Tuế tin tưởng 10 phần. Hắn liền chưa thấy qua so nàng càng thích đóng phim tiểu hài tử. Dụng công đã có thời điểm hắn đều không muốn cho nàng an bài quá nhiều công tác tiểu hài tử muốn. hỏi đề quá nhiều là dễ dàng trường không cao. Tuy rằng thân phận của hắn là người đại diện, nhưng trên thực tế, hắn không sai biệt lắm là đem Tuế Tuế trở thành chính mình nửa cái hai tử tới đối đãi ta hiện tại. Khiến cho thẩm viện đi chuẩn bị xuất ngoại phải dùng đồ vật. Đúng rồi, còn phải gọi điện thoại cho ngươi mụ mụ, làm nàng đem ngươi hộ chiếu lấy ra tới. Chúng ta hậu thiên sáng sớm liền ngồi phi cơ đi nước Pháp, như vậy chuyện quan trọng. Lộ Viễn Chi đương nhiên cũng sẽ cùng đi cô Tuế Tuế cùng nhau, cô Tuế Tuế người thực thông minh. Học tập năng lực lại cường, hơn nữa lại là từ nhỏ thượng quốc tế nhà trẻ. Bởi vậy nàng hiện tại tuy rằng mới tiểu học mới vừa tốt nghiệp, nhưng tiếng Anh trình độ so rất nhiều cao trung sinh, thậm chí sinh viên đều phải lợi hại đến nhiều. Đồng thời nàng còn đi theo Tư dạy học tập quá một đoạn thời gian tiếng Pháp. Hằng ngày đối thoại là không thành vấn đề, có này đó kỹ năng. Nếu lần này đi trước nước Pháp thử kính có thể thành công, làm nàng đãi ở nước ngoài đoàn phim đóng phim hẳn là không thành vấn đề. Lộ Viễn Chi may mắn chính mình có dự kiến trước, đã sớm an bài Tuế Tuế học tập nhiều môn ngoại ngữ, này không? Hiện tại liền có tác dụng. Chương 171 thượng sơ chung sau. Tiếp trác dóc điện ảnh cô Tuế Tuế thông cáo càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng vội. Thường thường liền phải xin nghỉ đi đoàn phim đóng phim, cũng may nàng việc học một chút cũng không bỏ xuống, mỗi lần trường học cuối kỳ khảo thí, cô Tuế Tuế đều có thể cầm cờ đi trước. Điểm này làm Phùng Giao Cầm lại tự hào lại đau lòng, Phùng Giao Cầm cũng từng khuyên quá nữ nhi. Làm nàng thiếu chụp hai bộ diễn, nàng tuổi còn nhỏ, không cần thiết làm chính mình vất vả như vậy. Nhưng mỗi lần cô Tuế Tuế vừa thấy đến chính mình thích kịch bản, vẫn là sẽ nhịn không được chạy tới thử kính. Thử một lần kính lại 8-9 phần 10 sẽ thành công, cứ như vậy lại qua 2 năm. Cô Tuế Tuế tham gia trung khảo, thành tích phi thường hảo, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình. Thượng đế đều tốt nhất công lập cao trung, chẳng qua bởi vì thân phận của nàng cùng bình thường học sinh không giống nhau. Danh khí quá lớn, vô pháp ở bất luận cái gì một khu nhà trường công an an ổn ổn đãi đi xuống. Cuối cùng dứt khoát thẳng thăng lên quốc tế trung học cao trung bộ, mà cô Tuế Tuế hiện giờ thù lao. Đóng phim, cũng đã sớm đã không phải trước kia có thể so, khoảng thời gian trước. Nàng còn dựa vào điện ảnh chức nghiệp sát thủ bắt được kim kê thưởng tốt nhất nữ xứng, nhưng cho dù kiếm lời không ít tiền. Bọn họ người một nhà cũng không có bất luận cái gì chuyển nhà ý tưởng. Vẫn là ở tại nguyên lai địa phương, cô Tuế Tuế đặc biệt thích nơi này. Cái này tiểu khu ở vào nhị hoàn phồn hoa mảnh đất. Vô luận là đi học vẫn là dạo thương trường đều thực phương tiện, trừ bỏ nguyên lai trụ chung cư. Bọn họ còn đem dưới lầu kia một tầng cũng cấp cùng nhau mua. Đem trên dưới hai tầng cấp đả thông. Sửa chữa một chút, biến thành một cái căn hộ thông tầng, cô Tuế Tuế thực thích nàng cái này ra, mới vừa lên cao một năm. Ấy, Tần Tử Khiêm ở nhà nhìn một bộ nước ngoài điện ảnh cốt truyện thực bình đạm. Giảng thuật nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tế thủy trường lưu cảm tình, sau lại cũng thuận lý thành chương mà kết hôn, toàn kịch nhạc dạo vô cùng ấm áp. Không có hiểu lầm cùng cầu huyết, cũng không có khắc khẩu cùng bất mãn. Hai người chi gian nhất cử nhất động, đều cấp đang xem điện ảnh người xem một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Kịch chung cuối cùng một màn là hai người hôn lễ. Hôn lễ ở một cái long trọng trong giáo đường cử hành. Đường tuyết trắng lông ngỗng từ đỉnh đầu rơi xuống. Hai vị tân nhân đối với thần phụ tuyên thệ. Trường hợp thập phần tốt đẹp nhưng mà ở trong nháy mắt kia, Tần Tử Khiêm theo bản năng mà đem điện ảnh bên trong nam chủ đại nhập thành chính mình. Đem ăn mặc áo cưới nữ chủ đại nhập thành Tuế Tuế, ý thức được gì đó Tần Tử Khiêm sợ tới mức chạy. Nhanh đem điện ảnh cấp đóng, từ trong phòng trốn thoát, không có khả năng, không có khả năng là cái dạng này ta sao có thể sẽ. Hắn đứng ở cửa sừng sốt một hồi lâu, trong miệng vẫn luôn ở nhỏ giọng lải nhải. Tâm tình lại hổ thẹn lại thấp thỏm, hắn. hắn vì cái gì sẽ đối Tuế Tuế ôm có như vậy, tâm tư Tuế Tuế đã biết có thể hay không sinh hắn. Khi bọn họ lúc trước rõ ràng nói tốt phải làm cả đời hào bằng hữu, mà hắn hiện tại lại tưởng vi phạm quy định, thậm chí đối nàng có mặt khác tâm tư, tưởng tượng đến Tuế Tuế biết chuyện này sao, khả năng sẽ cùng hắn tuyệt giao, về sau không bao giờ phản ứng hắn, thậm chí nàng tốt nhất bằng hữu vị trí cũng sẽ đổi thành người khác không sợ trời không sợ đất. Tần Tử Khiêm lập tức túng, hận không thể đem chính mình vùi vào bùn đất bởi vì chuyện này nhiễu loạn tâm thần. Tần Tử Khiêm vào lúc ban đêm trực tiếp mất ngủ, một suốt đêm đều không có ngủ, ngày hôm sau đi học thời điểm. Hắn cả người đều thất thần, từ nhà trẻ khởi. Hắn cùng Tuế Tuế liền vẫn luôn là ngồi cùng bàn, này 11 năm tới nay. Bọn họ vẫn luôn là nhất nhất bạn thân, cái gì thứ tốt đều có thể chia sẻ. Không phải thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân, nếu như không phải như vậy. Tần Tử Khiêm cũng sẽ không ở mới vừa biết được chính mình tâm ý thời điểm. Bị dọa thành dáng vẻ này, hắn thực quý trọng cùng Tuế Tuế chi gian hữu nghị. Chính là bởi vì quá mức quý trọng, cho nên hắn mới có thể sinh ra khiếp đảm tâm lý, biểu tình hoảng hốt Tần Tử Khiêm không thấy thế nào. Lộ, ở đi hướng chính mình chỗ ngồi thời điểm, không cẩn thận đụng vào bên cạnh cái bàn, từ bên trong rớt ra tới một thứ, là một phong thư tình mà này trương cái bàn là Tuế Tuế, thân là đại. Minh tinh cố Tuế Tuế ở trường học thực được hoan nghênh. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, dám đảm đương mặt thông báo người cơ hồ không có. Nhưng hướng nàng trong ngăn tủ tác thư tình lại không ít, trước kia tự xưng là vì Tuế Tuế bạn tốt. Tần Tử Khiêm nhìn đến này đó thư tình, đương nhiên là lòng đầy căm phẫn. Mỗi lần đều sẽ đuổi ở Tuế Tuế tới trường học phía trước. Tiêu diệt rớt mấy thứ này, nhưng là lúc này đây. Hắn tâm cảnh cùng dĩ vãng mỗi một lần đều không giống nhau. Thậm chí so lần đầu tiên phát hiện Tuế Tuế trong ngăn tủ có thư tình khi, còn muốn càng thêm tức giận. Tần Tử Khiêm tức giận đến xương ngón tay trắng bệch. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện chính mình đã đem này phong thư tình trực tiếp xoa thành cầu trạng. Quá đáng. Giận quá đáng, giận như thế nào có như vậy nhiều người nhớ thương Tuế Tuế đâu. Tần Tử Khiêm chân dài một đá, trực tiếp đem chính mình ghế cấp đá đổ, nhìn đến có người hướng Tuế Tuế trong ngăn kéo tác thư tình. Cùng khi còn nhỏ nhìn đến Tuế Tuế mời ca ca cùng nhau chơi trò chơi, sợ ca ca cùng hắn đoạt bạn tốt cảm giác có chút tương tự rồi lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắn hào tưởng đem cái kia cấp Tuế Tuế viết thư tình người bắt lại, hung hăng tấu thượng một đốn, kỳ thật trước kia cũng muốn làm như vậy. Nhưng trước kia hắn còn không có thông suốt, tìm không thấy nguyên do, chỉ cho là có người tưởng cùng hắn đoạt bạn tốt, trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ sinh khí. Tần Tử Khiêm hiện giờ cảm giác ngực nghẹn một đoàn. Hỏa, hắn đều mau khí đến muốn nổ mạnh, chưa bao giờ tiếp xúc quá tình yêu hắn mê mang cực kỳ. Muốn tìm người hỗ trợ. Nhưng hắn trước kia có chuyện gì đều là cùng Tuế Tuế thương lượng. Hiện tại gặp gỡ cùng Tuế Tuế có quan hệ sự, hắn liền không biết nên làm cái gì bây giờ, đúng lúc này. Cô Tuế Tuế từ cửa đi đến, chỉ cần cô Tuế Tuế không đóng phim, liền nhất định là tới trường học sớm nhất vài người chi nhất. Tử Khiêm ca ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Tần Tử Khiêm nghe được thanh âm, chạy nhanh đem thư tình tàng tới rồi chính mình phía sau. Nhưng hắn ở cô Tuế Tuế trước mặt từ nhỏ liền giấu không được chuyện. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, không, không có gì. Cô Tuế Tuế một bên chỉ vào ngoài cửa sổ kêu một tiếng, một bên nhân cơ hội từ hắn phía sau đem cất giấu đồ vật cấp đoạt lại đây. Ngữ khí nghịch ngợm nói, ha ha ha. Bị ta phát hiện đi, có phải hay không ngươi cho ta kinh hỉ? Tần Tử Khiêm nghĩ vậy là người khác viết cho nàng thư tình, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, đều không rảnh lo mê mang chính mình cảm tình, chạy nhanh lại đem đồ vật cấp đoạt lại đây. Không, không phải, đây là người khác đồ vật, ta thay bảo quản đối, thay bảo quản tàng đồ vật là Tần Tử Khiêm theo bản năng hành vi. Nhưng bị phát hiện sau, hắn lại vô pháp đối Tuế Tuế nói dối, chỉ có thể ham hồ này từ, tranh thủ lừa dối qua đi, này Phong Thư xác thật là người khác đồ vật. Mà hắn cũng xác thật là ở thế người kia bảo quản. Chờ cho tới hôm nay tan học sau, hắn liền đi đem này Phong Thư tính, còn nguyên, mà còn cấp người kia, làm hắn về sau đều không cần lại đánh Tuế Tuế chủ ý. Làm hắn đã chết này tâm đi, cô Tuế Tuế nghe thế là người khác đồ vật. Lập tức liền không có nhìn hứng thú, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Tử Khiêm ca ca, ngươi sớm nói a, làm gì trốn trốn tránh tránh, thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng là ngươi cho ta kinh hỉ, trước kia Tần Tử Khiêm cấp cô Tuế Tuế chuẩn bị tốt ăn, rồi lại không nghĩ làm nàng nhanh như vậy phát hiện thời điểm. Cũng thường xuyên sẽ như vậy giấu đi. Nàng đều đã hình thành phản xạ có điều kiện, bọn họ hai người nhận thức nhiều năm như vậy. Hơn nữa cô Tuế Tuế lại có thể cảm giác người khác cảm xúc. Cho nên mới sẽ tò mò mà đoạt trong tay hắn đồ vật. Nếu sớm biết rằng là người khác đồ vật, nàng là khẳng định sẽ không đoạt. Tần Tử Khiêm thấy Tuế Tuế không có hoài nghi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đem này Phong Thư tình nhét vào chính mình trong ngăn kéo. Sau đó lại cầm lấy đặt ở cặp sách sau túi giấy. Nói, đương nhiên là có kinh hỉ cho ngươi. Đây là ta hôm nay cố ý dậy sớm cho ngươi mua, mất ngủ Tần Tử Khiêm ngủ không yên. Đơn giản dậy sớm đi cấp Tuế Tuế mua nàng nhớ thương đã lâu điểm tâm. Trước đó vài ngày nàng vẫn luôn ở nơi khác vội vàng đóng phim. Vừa trở về không hai ngày, nha là ta thích nhất ăn bánh hạt dẻ, cô Tuế Tuế lực chú ý thực mau đã bị ăn ngon điểm tâm cấp hấp dẫn, quên mất chuyện vừa rồi, cũng không phải cô Tuế Tuế vô tâm không phổi. Phát hiện không ra bên người người khác thường, mà là nàng biết, nếu đây là đối chính mình rất quan trọng đồ vật, hắn nhất định sẽ không cho nàng xem, nếu hắn cất giấu không chịu cho nàng xem. Cũng liền ý nghĩa. Chuyện này nàng có biết hay không đều không sao cả. Chương 172 thật vất vả ở luyến ái phương diện này. Thông suốt Tần Tử Khiêm, bởi vì vẫn luôn ở lặp lại rối rắm rốt cuộc muốn hay không cùng Tuế Tuế thẳng thắn thành khẩn chính. Mình ý tưởng chuyện này, cả người rõ ràng nhìn qua u buồn rất nhiều, từ người ác không nói nhiều vườn trường đại ca. Lập tức biến thành u buồn tiểu vương tử, này một thật lớn chuyển biến. Không chỉ có sợ ngây người trường học đồng học các lão sư, càng làm cho Tần gia mọi người cảm giác thập phần kỳ quái. Tử Khiêm hắn làm sao vậy, nên không phải là ở bên ngoài gặp cái gì khó khăn đi? Từ nhỏ nhi tử bên người đi ngang qua vài lần, đều bị hắn trực tiếp làm lơ. Tần Tắc Thành vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đứng ở một bên quản gia nhỏ giọng trả lời nói, ta tưởng hẳn là cùng Tuế Tuế tiểu thư có quan hệ. Hôm nay buổi sáng ta nhìn đến tiểu thiếu gia đem Tuế Tuế tiểu thư mấy năm nay đưa cho hắn lễ vật. Tất cả đều đem ra, tiểu thiếu gia cùng Tuế Tuế tiểu thư hai người quan hệ vẫn luôn đặc biệt hảo. Quản gia là nhìn trong nhà hai cái thiếu gia lớn lên. Đồng thời cũng là nhìn Tuế Tuế tiểu thư lớn lên, Tuế Tuế tiểu thư mỗi năm đưa cho tiểu thiếu gia lễ vật, tiểu thiếu gia đều đương thành bảo bối giống nhau yêu quý đến không được. Liền chạm vào đều luyến tiếc, nhiều chạm vào một chút, sợ không cẩn thận chạm vào ô uế, liền vẫn luôn đặt ở phòng pha lê tủ kính mỗi ngày nhìn, nghe được tiểu nhi tử đột nhiên thay đổi một. Người cùng Tuế Tuế có quan hệ, lão phụ thân Tần Tắc Thành ngược lại một chút cũng không lo lắng, hắn nhìn rõ ràng muốn nói lại thôi. Lão quản gia, tức khắc tới hứng thú. Chẳng lẽ còn có mặt khác sự tình là ta không biết? Quản gia nhìn lén liếc mắt một cái cách đó không xa tiểu thiếu gia, hạ giọng nói, cũng không phải là sao. Ta hôm nay đi trong phòng cấp tiểu thiếu gia đưa điểm tâm thời điểm, vừa vặn nhìn đến hắn ở trên máy tính tìm tòi như thế nào cùng chính mình người trong lòng thổ. Lộ khụ khụ, kỳ thật quản gia vẫn luôn là tiểu thiếu gia cùng Tuế Tuế tiểu thư xê phấn. Nhìn đến hai người cảm tình tựa hồ có tiến triển, hắn so với ai khác đều cao hứng. Tần Tắc Thành cũng nháy mắt đã hiểu quản gia ý tứ, cái này không tiền đồ tiểu tử thúi một chút cũng không giống như là hắn loại. Cùng người trong lòng thông báo đều do dự dự, còn phải lên mạng lục soát mới biết được, nhớ trước đây hắn truy bọn họ mẫu thân thời điểm. Gần nhận thức 3 tháng bọn họ liền yêu nhau, 1 năm sau càng là trực tiếp kết hôn, động tác kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, ra tay quyết đoán, đâu giống cái này không tiền đồ tiểu tử thúi. Cùng Tuế Tuế nhận thức ít nói cũng phân biệt không nhiều lắm 14 năm đi. Hiện tại lại liền thông báo cũng không dám nói ra, lại như vậy do dự đi xuống. Bạn gái tương lai lão bà đều phải bị người khác cấp đoạt đi rồi, không được. Trên mạng nói những cái đó lung tung rối loạn biện pháp sao có thể đáng tin cậy. Xem ra vẫn là đến ta cái này đương cha tự mình kết cục. Cho hắn chỉ điểm một chút mới được lão gia. Tiểu thiếu gia hiện tại còn không có thành niên đâu. Ngài lo lắng mấy vấn đề này có phải hay không quá sớm một chút, ngài như vậy giáo tiểu thiếu gia. Yêu sớm giống như không tốt lắm đâu, thế nào cũng đến chờ đến cao trung tốt nghiệp sau lại nói. Như vậy không dùng được bao lâu liền có thể kết hôn sinh con, thân là xê phen trung thành quản gia gia. Gia nghĩ như thế nói, Tần Tắc Thành khinh thường mà hừ một tiếng. Biểu hiện ra hắn đối với tiểu nhi tử không tín nhiệm. Tuế Tuế như vậy được hoan nghênh, chờ đến nàng thành niên, nơi nào còn có cái này tiểu tử thúi chuyện gì quản gia. Hẳn là không thể nào, tốt xấu tiểu thiếu gia cũng coi như được với là tuấn tú lịch sự. Nào có ngài như vậy làm thấp đi chính mình thân sinh nhi tử, tiểu thiếu gia khi còn nhỏ tính tình. Tuy rằng bất hảo chút, thường xuyên 3 ngày 2 đầu liền rời nhà trốn đi, nhưng từ có Tuế Tuế tiểu thư cái này bạn tốt, hắn tính cách tính tình hảo không ít, người cũng đi theo học ngoan, hơn nữa. Thanh mai trúc mã nhiều xứng đôi a, người ngoài sao có thể phá hư được bọn họ hai người cảm tình, Tần Tắc Thành thật sâu mà nhìn mắt vẫn. Luôn không kết hôn lão quản gia, âm thầm thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa, chỉ là đi đến thư phòng két sắt bên, từ bên trong lấy ra tới một cái chạm rỗng gỗ đàn hộp, nơi này phóng một đôi phỉ thúy vòng tay. Dùng khó gặp đế vương lục phỉ thúy chế thành, nhan sắc xinh đẹp, thế nước đủ, là Tần Tắc Thành ở 10 năm trước một hồi đấu giá hội tốt nhất không dễ dàng mới được đến. Lúc sau liền vẫn luôn đặt ở két sắt, hiện tại vì chính mình tương lai con dâu. Hắn không thể không trước tiên lấy ra tới, đãi ở pha lê nhà ấm trồng hoa vẫn luôn thở ngắn than dài. Tần Tử Khiêm, đột nhiên bị người hướng trong lòng ngực tác một cái hộp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nào đó đứng ở một bên nam nhân, sững sốt một hồi lâu, hỏi, ba, cho ta cái này làm gì, hôm nay lại không phải hắn sinh nhật. Bà như thế nào đột nhiên đưa hắn đồ vật, ngươi mở ra xem một cái, Tần Tử Khiêm mày nhăn lại. Nhưng vẫn là nghe lời nói mà mở ra cái hộp này. Phát hiện bên trong phóng một đôi phỉ thúy vòng tay, Tần Tắc Thành. Này nguyên bản là ta cấp tương lai con dâu chuẩn bị lễ gặp mặt vật. Nhưng là ai, ngươi trước cầm đi dùng đi, Tần Tử Khiêm nghe được con dâu cái này từ. Trước tiên nghĩ tới Tuế Tuế. Bên tai đỏ lên, nói chuyện ấp úng, ba, ta Tần Tắc Thành nhìn hắn kia một bộ không tiền đồ bộ dáng. Tức giận mà ngắt lời nói, ta cái gì ta, nếu không phải ngươi tiểu tử này quá vô dụng, ta đến nỗi đem như vậy đồ vật lấy ra tới cho ngươi giữ thể diện sao, ngươi liền nói cho ta. Ngươi đối Tuế Tuế rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc, ta đương nhiên đối Tuế Tuế là nghiêm túc. Tần Tử Khiêm vội vàng nói, cũng không rảnh lo nghĩ lại vì cái gì ba ba sẽ nhìn ra đến chính mình chung tình với Tuế Tuế, hắn. Chính là đối bất luận kẻ nào không nghiêm túc, cũng không có khả năng đối Tuế Tuế không nghiêm túc, một chút khả năng tính đều không có, một khi đã. Như vậy, là nam tử hán liền làm việc quyết đoán một chút, lớn mật thổ lộ, không cần do dự dự, Tuế Tuế như vậy được hoan nghênh. Làm không hảo không đợi đến hắn ra tay đâu, đã bị người khác cấp bắt lấy. Đến lúc đó tiểu tử này liền hối hận cơ hội đều không có, ba. Chúng ta hai người còn muốn thi đại học đâu, yêu đương sẽ chậm trễ việc học, Tần Tử Khiêm mới sẽ không nói cho chính mình ba ba. Hắn là bởi vì lo lắng thông báo sau vạn nhất thất bại hai người liền bằng hữu đều làm không. Thành, vừa rồi còn hận không thể làm tiểu nhi tử lập tức đi cùng Tuế Tuế thông báo Tần Tắc Thành. Nghe xong hắn nói, mặt không đổi sắc nói, ta có nói làm ngươi hiện tại liền đi thông báo sao ta, nhưng cảnh cáo ngươi a. Ngươi nếu là dám chậm trễ tuế tuế việc học, ta liền đại nghĩa diệt thân, đem ngươi chân cấp đánh gãy. Tần Tử Khiêm nghẹn một chút. Hắn cảm thấy chính mình nếu hiện tại đi thông báo, tuế tuế có chịu hay không tiếp thu hắn không xác định. Nhưng không đợi thân ba đem hắn chân cấp đánh gãy, cố thúc thúc khẳng định liền trực tiếp thượng thủ. Hết chương.